Cự Long thức tỉnh, chương 783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 783, chỉ có Tề Tuyết Phong là khá hơn chút, chỉ thấy ông ấy lảo đảo đi tới trước mặt Lục Hy, nơm nớp lo sợ nói, "Cậu Lục, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tề Tuyết Phong mờ mịt, mọi việc thay đổi quá nhanh, bọn họ có thể nói là được cứu khỏi bờ vực của cái chết, Tề Tuyết Phong đến bây giờ vẫn hoang mang. Lục Hy liếc Tề Tuyết Phong, chậm rãi nói, thân phận của tôi có chút đặc biệt, Khắc Tẩm Lạt Ma là bạn tốt của tôi, còn về những chuyện khác thầy đừng hỏi thêm nữa, thầy có thể về rồi, nhớ phải giữ bí mật chuyện này, nếu để lộ ra bên ngoài, ba đít chính là kết cục của mấy người. Vừa nghe thấy có thể rời đi, Tề Tuyết Phong thở phào nhẹ nhõm, ông ấy vẫn sợ Lục Hy sẽ diệt khẩu bọn họ, dẫu sao, ở đây đã chết rất nhiều người. Lúc này, Tề Tuyết Phong vội vàng nói, cậu Lục yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện này trong lòng. Tề Tuyết Phong vừa nói xong, Tưởng Lợi Dân liền không nhịn được nữa. Ngoẹ, một tiếng, quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo. Vừa rồi cậu ta căng thẳng tột độ mà vẫn còn có thể nhịn xuống được, bây giờ vừa nghe nói có thể sống quay về, trong lòng cậu ra liền cảm thấy nhẹ nhõm, không kiềm chế được lập tức nôn ra. Ngay khi cậu ta vừa nôn ra, mấy sinh viên khác cũng nôn theo. Bọn họ đều là sinh viên, làm gì đã trải qua những chuyện đẫm máu kinh thiên động địa như này, có thể kiên trì đến bây giờ cũng không tệ rồi. Một lúc sau, mấy người đã khá hơn một chút, Tề Tuyết Phong dẫn theo bọn họ, dè dặt tạm biệt Lục Hy, rồi xoay người rời đi. Lúc sắp rời đi, Tưởng Lợi Dân vẫn luôn cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lục Hy. Lục Hy cười nhạt nói với Khắc Tẩm, được rồi, bây giờ dẫn tôi đến chỗ di tích. Khắc Tẩm sửng sốt nói, không phải anh đã biết địa điểm rồi sao? Cái gì? Lục Hy cũng sửng sốt, anh biết địa điểm của di tích lúc nào chứ, Khắc Tẩm cũng đâu có nói cho anh biết. Đúng vào lúc này, mặt đất toàn bộ khu vực hẻm núi rung chuyển dữ dội, như thể ngày tận thế sắp đến. Nhóm người Tề Tuyết Phong còn chưa đi bao xa, lại hoảng hốt lo sợ kêu lên. Sắc mặt của Khắc Tẩm cũng thay đổi, Lục Hy nhíu mày. Lúc này, mặt đất toàn bộ khu vực hẻm núi ầm ầm sụp xuống. Lục Hy sải bước bay lên trên không đuổi kịp nhóm người Tề Tuyết Phong, dùng năng lượng hộ cháo che cho mình và nhóm người Tề Tuyết Phong ở bên trong. Lúc này, toàn bộ hẻm núi đổ sụp đồng thời nhanh chóng lún xuống. Cùng với tiếng sụp đổ ầm ầm không ngừng vang lên, khói bụi bốc lên, không nhìn thấy gì. Sau mười mấy phút bụi mới lắng xuống. Mọi người không sao chứ? Trong bóng tối, bóng dáng Lục Hy đi tới. Tề Tuyết Phong thấp thỏm nói. Tôi không sao, mọi người không sao chứ? Em không sao, em cũng không sao. Cách chương.